giải thoát chính bạn khỏi những suy tưởng miên man. Nếu có một bệnh nhân đến gặp bác sĩ của mình và than phiền rằng: "Tôi thường nghe có một tiếng nói luôn luôn vang vọng thì thầm ở trong đầu tôi", thì người này chắc chắn sẽ được đưa tới bệnh viện tâm thần để trị liệu. Nhưng thật ra hầu hết mọi người đều bị nghe một cách vô ý thức cái tiếng nói vang vang triền miên ấy ở trong đầu. Dòng thác tư tưởng này cứ tuôn chảy ào ạt một cách mạnh mẽ, nối tiếp nhau, tới nỗi ta không biết rằng mình có khả năng ngưng hẳn dòng suy tư đó lại được. Bạn đã từng gặp những người điên trên đường phố chưa? Họ vừa đi vừa nói chuyện một mình. Họ nói không ngớt hoặc lẩm bẩm trong miệng một điều gì đó, ngay cả khi chẳng có ai ở bên cạnh. Những người này cũng giống như bạn và những người mà ta vẫn nghĩ là bình thường khác. Điểm khác biệt là những người đó nói ra thành tiếng những ý tưởng của họ, còn bạn thì vẫn giữ im lặng nhưng lại suy nghĩ lung tung ở trong đầu. Tiếng nói liên biên đó ở trong bạn thường phê bình, đồn đại, phán xét, so sánh, than phiền hoặc tỏ vẻ thích cái này hay không thích cái kia, về mình hay về người khác. Tiếng nói vàng vàng đó cũng không nhất thiết phải có dính dáng gì tới tình trạng hiện thời của bạn, mà thực ra là nhiều khi nó chỉ là sự ôn lại những chuyện vừa mới xảy ra hoặc là đã xảy ra với bạn trong quá khứ. Hoặc có khi đó chỉ là một sự thao diễn hoặc tưởng tượng về một chuyện hay một trường hợp nào đó có thể xảy tới với bạn trong tương lai. Trong trường hợp này thì sự tưởng tượng trong đầu bạn thường cho rằng sự việc sắp sẽ xảy ra không hay hoặc sẽ có một kết quả xấu cho bạn. Đó chính là tâm trạng lo lắng thường có ở trong bạn. Nhiều khi chiếc máy ghi âm cũ kỹ này còn được đi kèm với nhiều hình ảnh sống động nữa, giống như một bộ phim đang được trình chiếu ở trong đầu bạn. Ngay cả khi tiếng nói đó có quan hệ tới tình trạng hiện tại, nó cũng sẽ được diễn giải theo một cách nhìn của quá khứ. Vì thứ trí năng suy tưởng, cảm xúc không có chủ đích này thuộc về phần tâm thức bị điều kiện hóa. Vì đó chỉ là kết quả của những gì đã xảy ra cho bạn trong quá khứ và nghiệp lực của tâm thức cộng đồng. Cho nên bạn nhận xét và đánh giá hiện tại qua lăng kính của quá khứ. Và thường thì bạn sẽ có một kết luận rất sai lạc về vấn đề. Lắm khi tiếng nói không ngừng nghỉ đó là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại. Rất nhiều người đang sống trong tình trạng bị tra tấn, bị quấy nhiễu bởi tiếng nói vang vọng này. Họ thường xuyên bị nó công kích, trừng phạt và làm cho tắc nghẽn nguồn sống vui tươi. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều khổ sở bất hạnh của những bệnh tật, cả về thể xác lẫn tinh thần cho con người. Điều đáng mừng là bạn có khả năng thoát ra được sự kềm chế của thứ trí năng này. Đây mới là sự giải thoát thực sự, và bạn có thể bắt đầu thực hiện điều đó ngay trong giây phút này. Bạn hãy thường xuyên lặng lẽ, chú tâm quan sát và lắng nghe tiếng nói vang vọng đó. Hãy chú tâm tới những suy tưởng rập khuôn thường có trong bạn. Những loại suy tưởng đã trở thành một lối mòn, một nề nếp cũ kỹ lặp đi lặp lại, như một chiếc đĩa hát cũ mềm nhưng vẫn còn rên rỉ trong đầu bạn nhiều năm qua. Sự chú tâm đó là cái mà tôi gọi là quan sát trong yên lặng những suy tư cảm xúc xảy ra bên trong đầu bạn. Hoặc nói một cách khác, hãy lắng nghe, quan sát tiếng nói vang vọng trong đầu bạn một cách tỉnh táo và sáng suốt. Hãy có mặt ở đó như một chứng nhân. Khi bạn lắng nghe tiếng nói đó, hãy lắng nghe với một tấm lòng vô tư rộng mở, không phán xét dây bay hay là lên án những gì bạn đang nghe, đang thấy. Bởi vì khi bạn phê phán những gì đang xảy ra, tức là bạn đã giúp cho tiếng nói đó tránh né đi cửa trước và nó lén lút chui vào cửa sau của tâm thức bạn. Lắng nghe được như vậy, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng: "Ồ, bên kia là giọng nói vang vang ở trong đầu và bên đây là tôi đang lắng nghe và quan sát nó." Nhận thức về chủ thể, về cái tôi đang là, đó chính là cảm nhận sự hiện hữu chân chính của bạn. Điều đó đâu phải là một ý tưởng hão huyền. Nhận thức đó tới từ một cái gì đó vượt ra ngoài trí năng thông thường của bạn.